Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, gọi ta nữ vương đi. Sở Nam tâm như gương sáng, đem những thứ này nhân quả nghĩ rất là rõ ràng. Cho nên, đối với cái này, đặc thù thân phận, hắn xác thực rất là hài lòng. Lợi dụng lẫn nhau, cũng coi là lẫn nhau, hợp tác. Lăng Huyền, hắn đời này xem như phế, làm không ít vi phạm pháp lệnh sự việc, bây giờ bị lộ ra ngoài, bị hắn sư môn trưởng bối phế tu vi, bắt vào đại lao. Ninh Huyền giả rất là khoái ý giải thích nói. Sở Nam nghe vậy, hơi chinh nhiên, lập tức ý thức được, hắn đến hư năng lượng hội tụ nhanh như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân, mà cái kia tai khí chi kiếm thật sự là quá mẹ nó hung ác. Đây thật là quả báo. Tới cũng nhanh a. Một đạo tai khí chi kiếm đâm vào đối phương đỉnh đầu các loại số mệnh năng lượng bên trong đi. Đối phương lập tức rót 8 đời nấm mốc. Sở Nam, cái này giấy chứng nhận thực cũng đúng là cái ví tiền. Bất quá là thế gian này tối nghiêu bê túi tiền. Tô Mộc Trần gặp Sở Nam ở ngay đây nhìn thấy giấy chứng nhận nội bộ, tường kép trang, giới thiệu nói rõ thời điểm y nguyên ánh mắt thanh tịnh. Liền biết, lấy Sở Nam trí lực, dĩ nhiên minh bạch đến bọn họ mục đích, không khỏi rất là thản nhiên cười nói. Cái thân phận này, không tệ không tệ, Sở Nam ngươi thu, ta đi ra ngoài cũng có mặt mũi một chút. Khương Thiên Tâm rất là hài lòng nói ra. Làm lão cũng tương tự lộ ra vui mừng mà thoải mái nụ cười đến. Nói thật, hắn chả thật sợ Sở Nam không tiếp thụ đây. Tốt, Sở Nam trưởng lão, chúng ta bây giờ đi xem một chút cái kia phong thủy cục đi. Trước đó ngươi có thể nhìn ra, hiện tại, thăm dò một chút tình huống. Làm lão cười, lập tức ngữ khí ngược lại là khách khí mấy phần. Nói ra, Sở Nam biết thì có thể như vậy, cầm thân phận thì phải bỏ ra lao động, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Cục này bản thân hắn thì thoát ly không bất luận có hay không thân phận. Dọc theo than thì ngọn núi đi qua, Sở Nam đối với chỉnh thể phong thủy cục biến hóa cũng không sai tại tâm. Tình ca ca, ngươi nói, những thứ này sát cục bắt đầu làm sao kéo dài tới đây chứ? Lại vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tô gia đâu? Sở Nam bên người, Ninh Huyền dạ mềm mại nói ra, rất lợi hại hiển nhiên. Nàng đã đem Sở Nam xem như tu luyện, mị lực, tốt nhất bồi luyện. Bắt đầu liên tiếp nhìn trộm, không biết, còn tưởng rằng nàng phát tình đây. Nhưng Sở Nam biết, cái này tiểu nữ nhân chính là trả thù lúc trước hắn lấy lớn lên thương thứ bên trong nàng tiểu muội muội thù. Thì vấn đề này thực rất dễ dàng a. Bất quá, người vẫn là khác gọi ta, Tình ca ca. Ta nghe được trong lòng kinh dị chi cực, không có cách nào thật tốt thi triển phong thủy huyền thuật. Sở Nam cười khổ nói, hừ, nhìn ngươi lần sau còn có trung thực hay không. Về sau, gọi ta nữ vương đi. Ninh Huyền dạ ngạo kiều nói ra. Nữ vương, Sở Nam hô một tiếng. Hắn đi theo phía sau Tô Ngữ Nghiên đều hơi kém một cái lảo đảo ngã quỳ. Ninh Huyền dạ nghe vậy, đều hơi kém lần nữa bão nổi. Khụ khụ, nơi này, phong thủy hướng đi, thực thì là một loại phân lưu, cùng hợp lưu hướng đi. Thiên hạ đại thế, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Sở Nam bắt đầu giảng thuật, gió bắt đầu thổi ruộng nước tới. Lấy hắn quan thiên thuật, giảng thuật đi ra đồ, vật, cùng địa mạch hướng đi. Long mạch kéo dài, long mạch thuế biến phương hướng chờ một chút. Có cửa ải cực kỳ lớn hệ, cho nên cũng phá lệ sinh động cùng sinh động, lại lộ ra cực vì cao thâm mạt chắc. Sở Nam cũng biết, hắn nếu là không biểu hiện ra đến một chút bản sự, tự nhiên là không xứng cái kia đặc thù thân phận. Lúc này nói đến phong thủy cục thế, Sở Nam phân tích nhịp nhàng ăn khớp, ngay ngắn rõ ràng, như tận mắt chứng kiến địa hạ long mạch theo sinh ra đến cuối cùng hướng đi quá trình một dạng. Như vậy, đúng là để Lam lão, Ninh Huyền Dạ, Khương Thiên Tâm bọn người vô cùng rung động, cho dù là Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Hòa, một đôi mắt đẹp đều không tự chủ được rơi vào Sở Nam trên thân. Liền phảng phất, lúc này Sở Nam phá lệ có mị lực, mà như vậy sự việc, Lam lão, Khương Thiên Tâm bọn người cũng không có né tránh Tô Ngữ Nghiên thậm chí Vương Khả Hân một đoàn. Người, cái này đại biểu bọn họ tịnh không để ý những bí mật này tiết lộ ra ngoài. Hiện tại loại này phong thủy cục, trên cơ bản đã làm lớn, nhưng là địch nhân làm sao kích hoạt tai khí sát cục. Mà ngành đặc biệt người như thế nào giữ vững cũng phá mất cục này. Mới thật sự là nan đề, muốn buộc tội, muốn thủ cũng không dễ dàng. Cho nên, cho dù là tiết lộ bí mật, cái kia thực cũng đã quan hệ không lớn. Càng không nói đến, những thứ này thiếu nữ đều cũng không phải là đồ ngốc. Nặng nhẹ là vẫn là có thể phân rõ. Như vậy sự việc, cũng còn không đến mức nói mò dù sao. Sở Nam chính mình cũng thân ở ngành đặc biệt. Hơn nữa còn có địa vị rất cao. Người này phong thủy huyền thuật, thật là lợi hại, rõ ràng nắm chắc tới đất mạch hướng đi. Thật sự là hậu sinh khả úy. Lam lão nghe được Sở Nam một hệ liệt thuyết pháp về sau, vừa đi vừa về phân tích phán đoán, lại lấy ra la bàn loại hình công cụ phụ trợ, cẩn thận thôi diễn lên. Rất lâu sau đó, sắc mặt hắn đều hơi tái nhợt, khóe miệng chảy máu, nhưng cũng tính ra cùng loại kết quả. Không tính không biết, tính một chút mới biết được cái này bên trong khó xử cùng gian khổ. Nhất thời, cho dù là Lam lão, đều đối Sở Nam tâm phục khẩu phục, mà Ninh Huyền Dạ một đôi mắt đẹp bên trong, càng thêm đối Sở Nam tràn ngập hứng thú. Nàng hiếu kỳ dò hỏi, như lời ngươi nói, cái kia cửu long long mạch biến hóa, phù hợp tiên thiên cảnh giới biến hóa, tam hoa ngũ khí, thất tinh cửu long, nếu như là dạng này biến hóa, cái này tai khí hóa long, chẳng phải là cuối cùng hội hóa thành truyền thuyết cấp tai khí chi vũ thánh tả long. Còn có ngươi nói cái gì từ trường hóa làm động lực đầu mối, cái kia lại là cái gì? Sở Nam nghe vậy, cảm ứng được hiện trường tất cả mọi người rửa tay lắng nghe. Thậm chí bao quát trước đó rời đi Phương Dũng, cùng đi tới Tô Vân Trần, Tô Mục Phàm bọn người. Hắn không khỏi vừa cười vừa nói. Trên thực tế, tai khí hóa long biến hóa, tổng cộng là 10 loại, đối ứng bản long thôn thập đại cổ thôn tin tức biến hóa. Cũng đối ứng võ giả tiên thiên 10 loại cảnh giới. Chỉ là, vũ giả cảnh giới phân chia trên thực tế không có nhiều như vậy khảm long đong khà. Cho nên có chút cảnh giới nguyên bản tồn tại, nhưng lại bị thủ tiêu. Bàn long thôn, hết thảy thập đại thôn, phân một góc, ba yển, năm trà, thất giả, cửu long cùng song tin, tứ mạch, lục đạo, rơi, 10 chấn thôn. Cái này thực cũng là bên trong định càn khôn. Lấy loại này tiểu cục đến tỏa long mạch trưởng thành, cũng không thể rời bỏ cùng loại với vũ giả cảnh giới. Mà võ giả tiên thiên, đối ứng, bình thường hẳn là một nguyên nhị hội, tam hoa tứ tượng, ngũ khí lục hợp, thất tinh bát quái, cửu cung thập phương, nhưng bây giờ tu luyện, đem cảnh giới phân chia chém dụng một nửa, ý nghĩa thực so như tại thời cổ, cửu cửu chí tôn. Diễn hóa trở thành cửu ngũ chí tôn, đạo lý một dạng. Hiện tại tiên thiên phân chia tam hoa ngũ khí, thất tinh cửu long, cùng tiên thiên cái này cơ bản cảnh giới tầng thứ, cũng là bị co lại thành năm. Tai khí hóa long cũng là loại này cửu ngũ diễn hóa, nhưng hiển nhiên bố cục giả không cam tâm, cho nên mượn dùng bàn long thôn 10 thôn tỏa long mạch, để tai khí hóa long hình thành giao long hóa long biến hóa, xông phá cửu cửu hạn chế. Cứ như vậy, cái kia uy lực tự nhiên toàn bộ hội tuôn ra. Sở Nam suy tư, đem hắn thôi diễn cùng phán đoán giảng thuật đi ra. Hiện trường, một mảnh trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.